Trường học sôi động Vibrant School. Chương 15, góc truyện audio.com. Sáng, câu lạc bộ Black, nó và nhỏ ở trong câu lạc bộ đã có tiếng. Không ai dám sỉ nhục nó và nhỏ là người mới đến nữa. Phòng tập luyện ở đâu vậy? Nó thấy Đức Huy ngồi đeo tai nghe bấm điện thoại lại hỏi, Đức Huy im lặng. Không khí xung quanh bị nó ép cho nóng lên. Nó không tin hắn không nghe thấy nó nói. Nhỏ thấy không ổn bèn kéo nó đi. Hắn nhìn nó và nhỏ bỏ đi bĩu môi nói. Đang tính đùa một tí. Dễ thương quá. Phòng tập, nhỏ biết nó hay để bụng chuyện nhỏ nhặt nên kéo nó đi tập luyện giống mọi người. Nó đang ngồi uống nước nghỉ mệt sau chục lần bị nhỏ lôi đi tập luyện thì hắn bước tới nói. Anh chỉ đùa thôi có cần căng vậy không? Nó làm như không nghe thấy. Lúc hắn tình nói thì điện thoại nó kêu. Lấy điện thoại ra thì thấy hiệu trưởng trường phép thuật gọi. Mộng Nguyệt lại đây. Hiệu trưởng gọi, nó, Mộng Nguyệt nghe vậy nhanh chóng nhảy xuống bên cạnh nó. Nó để điện thoại lơ lửng trước mặt bắt máy. Một hình ảnh mô phỏng dáng người của hiệu trưởng. Thiên Mi, Mộng Nguyệt xảy ra chuyện. Băng Liên trốn thoát rồi. Hiệu trưởng, cách chương.